Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 880, sao chổi. Dăm ba câu nói chuyện, mập lùn liền biết nơi đây không nên ở lâu. Trước mắt cái này nam quá nhạt định, nếu như không phải đối phương có chuẩn bị, đó chính là nói rõ đối phương có bản lĩnh không sợ bọn họ. Nhìn đối phương muốn đi, Trương Dương cười nói, cửa xe khóa quá chặt, không mở được, đi theo mập lùn cùng đi vệ sĩ đưa tay muốn đi mở cửa xe. Đột nhiên lôi kéo, cửa xe khóa đến xít sao, hắn lại đột nhiên vừa dùng lực, bang lang một tiếng, toàn bộ cửa xe trực tiếp bị người hộ vệ kia cho lôi xuống. Trương Dương thấy cảnh này, chính mình cũng sửng sốt, thật là quá tàn nhẫn. Lại đem cái xe này cửa đều lấy xuống. Rốt cuộc có bao lớn khí lực. Lão đại, người kia cũng không nghĩ tới chính mình vừa dùng lực. Lại đem toàn bộ cửa xe cho lôi xuống. Đừng nói nữa, đi nhanh lên. Mập lùn thúc giục ngồi lên xe. Thật là sống gặp quỷ. Ô ô, nhìn thấy bọn họ muốn đi. Bị phong bế miệng nam tử ô ô kêu thành tiếng. Người trên xe không được nhúc nhích, các người bị bao vây, chỉ thấy rầm rầm người từ bên ngoài tràn vào, một đám cầm trong tay assault rifle, mới vừa rồi cùng Trương Dương dịu dàng mập lùn lúc này sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Căn bản không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Trương đệ, người bên ngoài cũng thu thập sạch sẽ, Lý Văn Siêu đi đến Trương Dương bên cạnh nói. Thật đúng là đúng dịp, chúng ta ở bên ngoài vừa tới, một đám người nhìn thấy chúng ta liền chạy, tiếp tục liền bị chúng ta cho toàn bắt lấy, không còn một mống, Lý Văn Siêu cười ha hả nói, chính mình cũng không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy. Mập lùn nghe nói như thế, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, vốn dĩ chính mình dưới tổng thể. Nhưng không ngờ đến vậy mà lại có người ngoài cuộc đi vào. Ngẫm lại vừa rồi chính mình nói hết thảy. Hiện tại cũng cảm giác mặt đau. Lặp lại một lần. Người trên xe nhanh lên xuống tới. Các người đã bị bao vây. Một cái cầm súng ngắn. Mang theo loa phóng thanh người lại hô một tiếng. Mập lùn đi xuống. Trong tay cưỡng ép Vương Tử Đào đội trưởng nói. Các người đều lui lại. Không thì ta sẽ nổ súng. Tiểu lục tử, Lý Văn Siêu nhìn hắn cưỡng ép xuống tới người. Sửng sốt một chút hô. Tiểu lục tử là chính mình tại trong quân đội dạy bảo một cái học sinh. Lúc ấy mới 18 tuổi. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đều lớn như vậy. Đội trưởng, Vương Tử Đào nhìn thấy đối phương cưỡng ép đội trưởng của mình. Trong mắt đều phải toát ra hỏa tới. Ta và ngươi trao đổi con tin, ngươi nếu là dám động đội trưởng một đầu ngón tay, ta đều phải chơi chết ngươi. Vương Tử Đào đẩy đen nhánh nam tử nói, ngươi coi ta là ngu xuẩn đâu. Nghe được Vương Tử Đào yêu cầu này, mập lùn mặt đỏ bừng lên, dùng chính mình đặc biệt vịt được tiếng nói quát. Trương Dương nghe nói như thế cũng cười ra tiếng, đây quả thật là đánh giá quá thấp này mập lùn chỉ số thông minh. Dương ca, hoảng thì sinh loạn, Vương Tử Đào nhìn đối phương dùng súng ngắn chỉ vào đội trưởng. Cũng không biết nên nói cái gì, mập lùn nhìn thoáng qua Trương Dương, trong lòng cũng là bối rối. Bọn họ những này người thật sự là quá nhạt định, hoàn toàn không thèm để ý chính mình đang nói cái gì. Nhanh lên, tìm cho ta lấy một chiếc xe đến, đem ta đưa ra ngoài, mập lùn cầm súng. Chỉ vào tiểu lục tử cái chán, tiểu lục tử vẫn còn đang hôn mê bên trong, cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, mơ mơ màng màng mở mắt, hắn nhớ rõ chính mình truy đuổi người bị tình nghi mãi cho đến dưới mặt đất bãi đỗ xe. Sau đó bị một cái sao trực tiếp từ phía sau lưng đánh cho hôn mê. Tại té xỉu trước đó, thấy được cái kia mập lùn đối với chính mình mỉm cười mặt. Về sau Vương Tử Đào mang người tới cứu mình sự tình. Hắn cũng không biết, mà tại mở mắt thời điểm, cảm giác được có người ghim chặt chính mình cổ, một cái băng lãnh đồ vật đè vào trán của mình bên trên. Làm một lão binh, hắn ngay lập tức đoán được chính mình là bị bắt. Trong lúc nhất thời vừa tươi mát tới, hắn không khỏi tim đập rộn lên. Mỗi người đều là e ngại tử vong, liền xem như cảnh sát nhân dân, bọn họ tại đối mặt tử vong cũng không có khả năng bình tĩnh. Nhưng là lựa chọn của bọn hắn lại ít một chút. Nhanh lên, cho ta đi tìm một chiếc xe. Các ngươi không nghe rõ ràng sao? Mập lùn cuồng loạn gầm hét lên. Ngươi người đều bị chúng ta bắt. Coi như ngươi chạy đi thì có ích lợi gì nơi? Lý Văn siêu diễu cợt hắn một phen. Con mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục Tử. Cái này không cần ngươi quan tâm. Mập lùn dùng chính mình vịt được tiếng nói gầm thét lên. Tiểu Lục Tử cũng nhìn thấy Lý Văn Siêu, vẻ mặt nao nao, lại là huấn luyện viên của mình. Nhìn thấy huấn luyện viên của mình, Tiểu Lục Tử tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Huấn luyện viên của mình, bình thường nhìn có điểm ngốc, hơn nữa tính tình cũng cưỡng. Thế nhưng là mang binh đánh giặc tuyệt đối là cấp một bổng. Hơn nữa kỹ thuật bắn cũng liền như thế. Trương đệ, ngươi... Lý Văn Siêu biết Trương Dương miệng quạ đen, muốn hỏi một chút hắn có hay không biện pháp. Ngươi có biện pháp? Trương Dương nhìn Lý Văn Siêu thương lượng với mình, nhỏ giọng cùng đối phương thương lượng, có thể hay không làm chuyển rời sức chú ý của đối phương. Lý Văn Siêu nhìn cái này mập lùn, nếu như rời đi sức chú ý của đối phương, ta có thể một súng đánh ba cái. Trương Dương vẫn chưa nghe nói Lý Văn Siêu lại có loại bản lãnh này. Hắn nhẹ gật đầu nói, đánh hai cái liền có thể, bên trong một cái giao cho ta. Lời ta nói các ngươi không nghe rõ ràng sao? Nhanh lên cho lão tử làm một chiếc xe tới. Mập lùn đem khẩu súng hung hăng đè vào Tiểu Lục Tử trên đầu. Trương Dương biết hắn khẳng định không dám nổ súng. Trên tay chỉ có một người chết, còn uy hiếp người chung quanh, đơn giản chính là làm trò cười mà thôi. Đây cũng không phải là điện ảnh, một con tin liền có thể làm cho cảnh sát xoay quanh. Người cái kia thân cao tay nâng đến có mệt hay không a? Tiểu Lục Tử thế nhưng là cao hơn cái kia, mập lùn một đầu nhiều, cử đi thời gian dài như vậy súng ngắn, cho dù ai đều cảm giác được hơi mệt chút. Mập lùn xác thực cảm giác tay hơi mệt chút. Hắn mặt đỏ lên, đối Trương Dương nói, biết ta dơ mệt, còn không cảm kích tìm cho ta chiếc xe. Trương Dương cười cười, ta chính là nhắc nhở ngươi, lấy được súng ngắn, tuyệt đối không nên rớt. Khấu trừ 10.000 không may điểm. Mập lùn cảm giác bả vai chua chua, trên tay súng ngắn trực tiếp từ phía trên rớt xuống. Tiểu Lục Tử vừa nhìn, lập tức một cái ném qua vai đem mập lùn trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Lý Văn Siêu lấy sét đánh không thấy bưng tay tốc độ, móc súng lục ra trực tiếp đánh vào đối phương liền cái vệ sĩ trên tay. A, hét thảm một tiếng, như là một cái tín hiệu. Lý Văn Siêu mang đến người cấp tốc xông tới, trực tiếp đem hai cái vệ sĩ tại chỗ chế phục. Mà cái kia mập lùn cũng bị Tiểu Lục Tử một cái ném qua vai đặt ở trên mặt đất. Dùng tiễn đao cước trực tiếp cho chế chủ. Hắn hai mắt vô thần, từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng chính mình súng lục kia là thế nào rớt xuống đất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn theo bên cạnh đi qua Trương Dương hỏi. Ngươi muốn biết sao? Trương Dương gật đầu trêu tức nhìn hắn một cái nói. Bởi vì ta là sao chổi, hết thảy đắc tội ta người, đều là phải xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.